Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 346, Tham Bí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Hà không phải loại kia xem thường từ bỏ người, ngũ hành thế giới tuy mạnh, nhưng cũng không phải là không có biện pháp công phá, này ngũ hành thế giới có thể để Minh Hà kiêng kỵ cũng chỉ có cái kia ngũ phương thế giới thiên đạo, chỉ có biện pháp kiềm chế này ngũ phương thế giới thiên đạo một phần sức mạnh, còn lại tất cả liền dễ làm, nhưng ngoại trừ tìm Hồng Quân liên thủ, Minh Hà trong khoảng thời gian ngắn còn thật không nghĩ tới biện pháp gì tốt. Nếu tạm thời không nghĩ ra đối phó ngũ hành thế giới thiên đạo biện pháp, cái kia Minh Hà thẳng thắn liền đưa nó trước tiên bỏ qua một bên, chuyện như vậy không nhớ ra được một bước sai liền có thể cho mình tạo thành không thể phòng trừng tổn thất. Minh Hà cũng không muốn giết địch 1000, tự tổn 800, nếu là ngạnh đến, Minh Hà hay là có thể làm cho Càn Khôn đạo nhân đem này ngũ phương thế giới cắn nuốt mất, nhưng này đánh đổi chỉ sợ là Minh Hà không thể tiếp thu. Mà lúc này, ngũ hành thế giới từ lâu là một bộ thảo mộc giai binh trạng thái, hiển nhiên là quân thiên ba người trốn về sau khi, gây nên ngũ phương thế giới thiên đạo chú ý, lúc này xông vào, càng không chiếm được lợi ích, thấy việc không thể làm, Minh Hà liền lặng yên thối lui, rời đi ngũ hành thế giới rất xa sau khi, Minh Hà liền tìm một cái đối lập khá là vững vàng hỗn độn khu vực tạm thời dừng lại. Lần này pháp loạn nơi một nhóm, Minh Hà nguyên bản cũng chỉ chính là thu thập có đủ nhiều hỗn độn bản nguyên, không nghĩ đến lại vẫn tham được rồi ngũ hành thế giới tồn tại cùng với thu hoạch một tòa thú sào. Bây giờ ngũ hành thế giới thấy được mò không được, Minh Hà chỉ có thể tạm thời thả xuống, nhưng này thú sào ngay ở Minh Hà thiện thi càn khôn bên trong thế giới, bây giờ vừa vặn có thời gian, có thể cố gắng nghiên cứu một phen. Minh Hà đưa tay, 5 cây cờ xí liền nổi trên lòng bàn tay, này 5 cây cờ xí chính là quân thiên đạo nhân bọn họ dùng để bày xuống tiên thiên ngũ hành đại trận pháp bảo. Có điều khiến Minh Hà bất ngờ chính là, này 5 món pháp bảo đều đang chỉ là cực phẩm hậu thiên linh bảo, vậy thì rất để hắn giật mình. Phải biết, lúc trước nhìn thấy tòa kia tiên thiên ngũ hành đại trận thời gian, Minh Hà có thể vì là đại trận chính là do tiên thiên ngũ phương kỳ như vậy pháp bảo bày xuống. Mà khi quân thiên đạo nhân bọn họ nghịch chuyển ngũ hành đại trận, làm nổ đại trận bên trong lực lượng ngũ hành, này 5 cây cờ xí cũng bởi vậy bị hao tổn, Minh Hà nhất thời hiếu kỳ, liền đem thu rồi lại đây, lúc này mới phát hiện này 5 cây cờ xí đều đang chỉ là hậu thiên linh bảo, nói chính xác chúng nó đều là trận kỳ chuyên môn dùng để bày trận pháp bảo. Bây giờ này 5 cây cờ xí ở tay, Minh Hà đương nhiên phải cố gắng nghiên cứu một phen, này 5 cây cờ xí bây giờ tuy rằng bị hao tổn nghiêm trọng, nhưng cũng không trở ngại Minh Hà tìm tòi hư thực, giả soát tường tận bên dưới, Minh Hà rốt cuộc tìm được nguyên nhân vị trí, cái kia chính là này 5 cây cờ xí bên trong từng người đối ứng ngũ hành bản nguyên đều cực kỳ hùng hậu, không kém chút nào với tiên thiên ngũ phương kỳ, vì vậy bày xuống tiên thiên ngũ hành đại trận mới có thể có như thế uy lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này 5 cây cờ xí chính là dùng ngũ hành linh căn luyện chế, sau đó lấy vô tận lực lượng ngũ hành quanh năm uẩn nhưỡng, nói riêng về lực lượng bản nguyên, không chút nào so với tiên thiên ngũ phương kỳ kém, nhưng tiếc nuối chính là, này 5 cây cờ xí chỉ là đơn thuần trận kỳ, cũng không lớn bao nhiêu công kích cùng sức phòng ngự, cũng chính bởi vì vậy, Minh Hà lúc trước mới có thể có dễ dàng xông qua tiên thiên ngũ hành đại trận, nếu là tiên thiên ngũ phương kỳ bày xuống tiên thiên ngũ hành đại trận, chỉ sợ cũng không có như vậy dễ dàng. Này 5 cây cờ xí tuy rằng bị hao tổn nghiêm trọng thế nhưng chỉ cần một lần nữa luyện chế một phen, vẫn là có thể dùng, có điều này nhưng cần Càn Khôn đạo nhân ra tay rồi, Minh Hà cũng không có tìm hiểu ngũ hành pháp tắc, tuy rằng Càn Khôn đạo nhân cũng không có tìm hiểu ngũ hành pháp tắc thế nhưng trong cơ thể hắn Càn Khôn bên trong thế giới nhưng là có ngũ hành pháp tắc tồn tại, chỉ cần mượn dùng Càn Khôn thế giới thiên đạo lực lượng, liền có thể luyện lại này 5 cây cờ xí. Hồi lâu sau, này 5 cây cờ xí liền giành lấy cuộc sống mới, luyện lại sau khi chúng nó đã trên căn bản xem như là ngụy tiên thiên ngũ phương kỳ, đối với tiên thiên ngũ phương kỳ, Minh Hà nhưng là có cực sâu hiểu rõ, dù sao trên tay hắn đã từng nắm giữ hai phe, đối với cờ xí trên cấm chế nhưng là rõ như lòng bàn tay, trải qua Càn Khôn đỉnh luyện lại sau khi ngụy tiên thiên ngũ phương kỳ dĩ nhiên là trung phẩm tiên thiên linh bảo, uy lực so với trước cơ bản cách biệt không hai. Nhìn được tân sinh ngụy tiên thiên ngũ phương kỳ, Minh Hà trong đầu cũng xuất hiện một ý nghĩ, hắn là không hiểu ngũ hành pháp tắc thế nhưng trốn về ngũ hành thế giới quân thiên đạo nhân, đồng hoa đạo nhân, nham hiên đạo nhân cùng với bị Minh Hà phong ấn viêm dương đạo nhân cùng tuân nguyên đạo nhân bọn họ 5 người hiểu a, nếu là có bọn họ động thủ đến luyện chế lời nói, này ngụy tiên thiên ngũ phương kỳ không hẳn không có thể sánh vai hồng hoang tiên thiên ngũ phương kỳ, thậm chí có thể vượt qua chúng nó. Có điều hiện nay ý nghĩ như thế cũng chỉ có thể tưởng tượng, nếu như không cách nào công phá ngũ hành thế giới, không đem quân thiên đạo nhân, đồng hoa đạo nhân, nham hiên đạo nhân 3 người bắt vào tay, Minh Hà ý nghĩ coi như là cho dù tốt cũng là vô dụng, nhưng liền hiện tại mà nói, này ngụy tiên thiên ngũ phương kỳ dĩ nhiên đủ, Minh Hà đưa tay, này ngụy tiên thiên ngũ phương kỳ liền bay về phía 5 cái phương hướng, một tòa tiên thiên ngũ hành đại trận liền ở trong hỗn độn bay lên. Điều khiển tiên thiên ngũ hành đại trận ẩn nấp này mảnh hỗn độn, Minh Hà cũng thật yên lòng ở đây làm việc. Bên trong đại trận, Minh Hà đưa tay, một tòa mini sơn liền xuất hiện ở trong bàn tay hắn, này chính là hắn liều lĩnh lớn như vậy nguy hiểm, từ pháp loạn nơi được thú xào, bây giờ vừa vặn có thời gian, Minh Hà cũng có thể cẩn thận mà nghiên cứu một chút nó. Trước ở pháp loạn nơi, tuy rằng Minh Hà cũng quan sát này thú xào hồi lâu, nhưng này cũng chỉ là dùng nhìn bằng mắt thường mà thôi, lúc đó vì không đánh rắn động cỏ, Minh Hà vẫn chưa động dùng thần niệm tìm tòi hư thực, như vậy thú xào vẫn như cũ tay, Minh Hà đương nhiên phải tỉ mỉ địa dùng thần niệm kiểm tra một lần, này thú xào nơi sâu xa khắp ở hỗn độn nguyên thạch bên trên quỷ dị hoa văn đến cùng cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Minh Hà mạnh mẽ thần niệm tìm tòi nghiên cứu bên dưới, cả tòa thú xào đều bại lộ ở Minh Hà trong mắt. Trước Quân Thiên đạo nhân 5 người cho rằng này hoa văn cùng cả tòa thú xào là một thể thống nhất, nhưng nếu là bọn họ có thời gian hướng về Minh Hà như vậy tỉ mỉ nhìn kỹ lời nói, biện hộ phát hiện thực quỷ dị này hoa văn cùng thú xào căn bản không phải một thể thống nhất, chỉ là bởi vì một loại nào đó duyên cớ, khiến cho chúng nó trở thành một thể thống nhất. Đã như vậy, cái kia Minh Hà đương nhiên phải đưa chúng nó tách ra đến, một tha lên thú xào, một cái tay khác thì lại lấy vô thượng pháp lực bắt đầu cắt chém, vì càng mau một chút Minh Hà còn dùng đến trên pháp tắc không gian, nhưng hỗn độn nguyên thạch kiên cố cũng xác thực là quá mức bình thường, bằng không lúc trước Quân Thiên đạo nhân 5 người nói rằng đem này một khối cắt ra lúc cũng sẽ không cảm thấy làm khó dễ. Bỏ ra hồi lâu thời gian, Minh Hà rốt cục đem bao hàm quỷ dị hoa văn cái kia một khối hỗn độn nguyên thạch từ cả tòa thú xào hỗn độn nguyên thạch bên trong cho chia lìa đi ra, khi hắn nhìn thấy những này quỷ dị hoa văn toàn cảnh thời gian, trong mắt lộ ra một tia vẻ kinh ngạc, bị tách ra này một phần gần giống như một cái đơn sơ vô cùng tế đàn bình thường, xem ra vô cùng quái lạ. Tế đàn, đương nhiên đây chỉ là Minh Hà ấn tượng đầu tiên, nếu khi này hoa văn phát sinh quỷ dị ánh sáng thời gian có thể đột nhiên xuất hiện đồ vật, hiển nhiên cái tế đàn này dáng dấp đồ vật nên có một loại nào đó truyền tống trận pháp công năng, có thể vấn đề là, đã có truyền tống trận pháp năng lực vật này là một đầu, cái kia truyền tống trận pháp khác một đầu ở đâu? Pháp loạn nơi càng sâu xa, hay là trong hỗn độn cái gì khác thần bí mang? Hai loại khả năng bên trong, Minh Hà càng nghiêng về người trước xem ra này hỗn độn tường gió ở trong đó, không chỉ có riêng chỉ là pháp loạn nơi như thế một chỗ quỷ dị địa phương, càng sâu xa có gì đó, Minh Hà hiện tại cũng không thể nào biết được nhưng này lại làm cho Minh Hà đối với nơi đó lòng hiếu kỳ càng nặng, luôn có một ngày, Minh Hà gặp triệt để mà tìm tòi hư thực. Đương nhiên, ngoại trừ này tế đàn. Tạm thời liền như thế gọi ba, này thú xào cũng là Minh Hà một thu hoạch lớn, này không chỉ có riêng bởi vì cả tòa thú xào là hỗn độn nguyên thạch tạo thành, có thể trọng yếu chính là ở đây sao một khối to hỗn độn nguyên trong đá, Minh Hà còn phát hiện một chút hồng quân trong ngọc giản ghi chép hỗn độn vật liệu, xem ra nên đều là từ này trong tế đàn đi ra đồ vật. Chiếu Minh Hà phỏng chừng, này tế đàn lúc trước hẳn là độc lập ở pháp loạn nơi tồn tại, ở vô tận 5 tháng chi chung, theo trong tế đàn không ngừng phun ra đồ vật, lúc này mới chậm rãi hình thành hiện tại thú xào, vì vậy một ít nguyên bản khai thiên trước cùng với tuyệt tích hỗn độn vật liệu mới sẽ ở này hỗn độn nguyên thạch bên trong tồn tại, làm đến cùng là nguyên nhân gì, có thể để hỗn độn nguyên thạch như thế khó nung nấu đồ vật hòa làm một thể, xác thực làm người khó hiểu. Thu hồi thú xào sau khi, Minh Hà liền tiếp tục nghiên cứu nổi lên tòa này tế đàn, đây mới là thú xào sinh ra căn nguyên, mặt trên hoa văn quỷ dị dị thường, Minh Hà từ trước tới nay chưa từng gặp qua, rất có khả năng là khai thiên trước đây hỗn độn bên trong phù văn cấm chế hoặc là cái gì khác nhưng xem ra rồi lại như vậy thường thường vô thường, dùng pháp lực thôi thúc cũng không có công hiệu gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lẽ nào là phương pháp không đúng? Nghĩ tới nghĩ lui, Minh Hà trong lòng cũng trở nên hơi phiền muộn, rõ ràng phát hiện một chút bí mật nhưng thủy chung không được pháp môn, bây giờ xem ra chỉ có thể chờ đợi cái tế đàn này lần sau có đồ vật lúc đi ra lại tìm tòi hư thực. Minh Hà vung tay lên, liền đem này tế đàn đưa đến Càn Khôn bên trong thế giới, để Càn Khôn đạo nhân thời khắc chú ý thú xào nghiên cứu xong xuôi, vậy kế tiếp chính là chuyện quan trọng nhất, phải biết Minh Hà mạo hiểm đi đến pháp loạn nơi, vì là chính là thu thập được có đủ nhiều hỗn độn bản nguyên, đưa chúng nó hiến tế cho đạo vận bảo giám, do đó đến dò xét hồng quân từ tiêu cung bí mật, nếu như hỗn độn bản nguyên đã thu thập đủ, cái kia Minh Hà cũng có thể bắt đầu thôi diễn. Đạo vận bảo giám, từ tiêu cung khí tức hỗn độn bản nguyên, tất cả chuẩn bị sắp xếp, Minh Hà ngồi xếp bằng lại trong hỗn độn, trên người ba vệt ánh sáng lóe lên, Càn Khôn đạo nhân, Hồng Liên đạo nhân cùng Mộc Sâm liền cùng nhau xuất hiện ở đạo vận bảo giám bốn phía, dò xét từ tiêu cung bí mật chỉ có một cơ hội, hơn nữa đang nhìn trộm trong quá trình, Hồng Quân bất cứ lúc nào cũng có thể cảm ứng được, Hồng Quân một khi phát hiện có người đang nhìn trộm từ tiêu cung, nhất định sẽ lấy vô thượng pháp lực trấn áp, đến thời điểm Minh Hà thôi diễn cũng đem kết thúc. Minh Hà vung tay lên, Tử Tiêu cung khí tức liền đi vào đạo vận bảo giám bên trong, cùng lúc đó, một bên Minh Hà thu thập hỗn độn bản nguyên cũng cuồn cuộn không ngừng bắt đầu truyền vào đạo vận bảo giám bên trong, Minh Hà cùng ba thi cùng ra tay, bắt đầu toàn lực thôi thúc đạo vận bảo giám, một tòa hư vô mờ mịt cung điện hình ảnh lập tức liền xuất hiện ở đạo vận bảo giám bên trong, này chính là Tử Tiêu cung, mặt trên khí tức pháp tắc cấm chế tất cả hết thảy đều bắt đầu từ từ hiện ra ở Minh Hà trước mặt cách trương.